Hàn Mạc liếc nhìn thì nhận ra, đó chính là đường huynh Hàn Thương của mình. Hàn Thương vốn là hộ quân tham lĩnh của Hòa Sơn Doanh, nhưng trong trận binh biến này, phù hiệu chỉ huy của Hòa Sơn Doanh bị Đường Minh Ngô cầm trong tay, lúc đó đem y và không ít thân tín của y bắt lại. Sau khi bình định phản quân, y mới được cứu thoát, nhưng những tướng sĩ của Hòa Sơn Doanh đều bị tước hết vũ khí, tạm thời không được trọng dụng. Cái chức hộ quân tham lĩnh của Hòa Sơn Doanh cũng chẳng còn một lính một tốt nào cả. Hàn Thương có nét mặt rất giống Hàn Huyền Đạo, ngay cả vẻ thần thần bí bí lạnh lùng cũng không khác gì cha y. Hai huynh đệ chỉ cách nhau 10 bước chân, bốn mắt nhìn nhau, lúc đó không nói lời nào. Một lát sau, Hàn Mạc mới khẽ gật đầu, nhưng phía Hàn Thương lại không tỏ ra chút biểu cảm nào, quay người lại, bóng dáng nhanh chóng khuất sau ngọn núi già. Hàn Mạc nhíu mày lại, khẽ nô ó thầm gì đó, rồi tiếp tục bước đi, đến chỗ Hàn Tào Thị, thỉnh an Hàn Tào Thị, lại vỗ về an ủi một lát, hai người nói chuyện dăm ba câu, Hàn Mạc xin cáo từ rồi rời đi. Bởi vì không thấy bóng dáng tam ca Hàn Tân đâu, Hàn Mạc liền hỏi người hầu ra, người hầu lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ nói tam thiếu gia luôn rất bận, cuộc binh biến đó, vẫn không nhìn thấy bóng dáng tam thiếu gia đâu. Ai cũng nghĩ xảy ra chuyện chẳng lành. Lúc đó hắn quay ra, vừa tới cửa, liền nghe một âm thanh vang lên vừa rất quen thuộc vừa rất xa lạ. Ngươi đứng lại. Nói âm thanh này quen thuộc, bởi vì Hàn Mạc đã nghe nó rất nhiều lần rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại cũng đoán được người sau lưng mình là ai. Nói xa lạ bởi vì âm thanh này vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, không có chút tình cảm nào cả, giống như những người đi đường không quen biết vậy. Hàn Mạc chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên mặc áo xanh Hàn Thương, ánh mắt bừng sáng, liền tiến lại gần, cúi người chắp tay nói, ngũ đệ tham kiến đại ca. Hàn Thương vẫn như trước, lạnh lùng, rất khó đoán được y đang nghĩ gì, ngươi đi theo ta. Hàn Thương không nói nhiều lời, nói xong câu đó, quay người bước đi. Hàn Mạc nhìn bóng dáng Hàn Thương, do dự một lát, rồi cũng đi theo. Hàn Mạc đi qua hai đoạn sân, lúc này mới bước vào một cái sân bên sườn. Bước vào trước, Hàn Mạc dừng lại trước cửa, không bước vào ngay. Hắn biết chỗ này là nơi luyện võ nghệ của phủ hộ bộ thượng thư. Hàn Thương dẫn mình tới đây, mục đích gì thì không cần hỏi cũng rõ. Cảm thấy Hàn Mạc không bước vào, Hàn Thương quay đầu lại nói, chẳng nhẽ không có gan vào đây sao? Hàn Mạc thản nhiên cười, không hề do dự, bước vào sân. Lúc này trong sân có hơn chục võ sư đang luyện tập võ nghệ, nhìn thấy hai vị thiếu gia liền bỏ vũ khí xuống, chạy tới cung kính hành lễ. Ở giữa sân có một chiếc bàn đá để luyện võ, bốn mặt vuông vắn, những bông tuyết đọng lại trên mặt bàn đã được dọn sạch sẽ. Dưới bàn đá đặt vô số kệ binh khí. Hàn Thương tiến tới chỗ kệ binh khí, rút ra một khúc côn đồng vứt cho Hàn Mạc. Khúc côn đồng như một mũi tên vừa to vừa thô, bay thẳng về phía Hàn Mạc, tốc độ rất nhanh, những võ sư đứng bên cạnh hết hồn, nếu khúc côn đồng nào chạm vào Hàn Mạc, nếu không chết thì cũng chấn thương nặng. Khúc côn đồng cách Hàn Mạc một đoạn, Hàn Mạc đã vung tay ra, không trực tiếp đón lấy, mà dùng hai ngón tay kẹp lấy đoạn giữa của hai khúc côn, né mình sang bên cạnh, cánh tay cũng theo chiều côn bay rụt lại. Khiến những người kinh hãi càng thêm kinh hãi, sau đó dùng tay khống chế, nắm chặt côn đồng. Những võ sư đứng bên liền hô lớn, võ công của ngũ thiếu gia thật lợi hại. Nhưng nét mặt của Hàn Mạc có chút biến sắc, nhìn chằm chằm Hàn Thương hỏi, đại ca, đây là ý gì vậy? Hàn Thương không nói gì, từ kệ binh khí rút ra một cây trường thương, chậm rãi bước lên bàn đà, trường thương chủ trên mặt đất, nhìn Hàn Mạc. Thản nhiên nói, lên đây. Hàn Mạc nhíu mày lại nói, đại ca, để không hiểu ý huynh, thương pháp của ta không thua kém gì Tô Vũ Đình đâu. Hàn Thương thản nhiên nói, ngươi có thể đánh bại y, ắt sẽ đánh bại được ta. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, để sẽ không đánh với huynh đâu, bởi vì để không tìm được lý do gì để đánh với huynh cả. Lý do rất đơn giản. Hàn Thương cười lạnh lùng nói, ta không tin ngươi có thể đánh bại Tô Vũ Đình, ta muốn xem tin đồn có phải thật hay giả, ta muốn xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Đám võ sư nhìn nhau, bọn họ đã cảm thấy không khí căng thẳng đang bừng lên. Hàn Mạc lắc đầu nói, nếu đại ca cho nó là giả thì nó là giả, tiểu đệ cũng không cần tranh luận gì. Chỉ có điều đệ và huynh là huynh đệ như chân với tay, không có lý do gì để giao chiến đao binh, tiểu đệ không thể tiếp huynh được rồi. Hàn Mạc vứt khúc côn đồng trong tay xuống, quay người bỏ đi. Hàn Thương lớn tiếng quát, ai cũng nói ngươi là anh hùng, nhưng ngay cả dũng khí đánh với ta cũng không có, quả không khác gì súc vật. Hàn Mạc dừng bước lại, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên cười nói, là anh hùng hay là súc vật, không phải huynh nói là được. Huynh là đại ca của đệ, đệ tôn trọng huynh, nhưng không hề sợ huynh. Dừng lại một lát rồi cười lạnh lùng nói, đại ca, từ nhỏ tới lớn đệ đã sợ huynh bao giờ chưa? Hắn cũng không nói thêm gì nữa, bước đi. Bộ sở NG nghe Hàn Thương quát lớn, giống như báo săn từ bàn đá bay tới. Vài bước đã xông tới chỗ Hàn Mạc, cây trường thương trên tay của Hàn Thương đã hướng về phía Hàn Mạc đâm tới. Trước khi Hàn Mạc nhập kinh, Hàn Thương là một quý tử của Hàn gia, cũng là nhất đại cao thủ trẻ tuổi, y có thể làm hộ quân tham lĩnh của Hòa Sơn Doanh, ngoài là con cháu của thế gia, nguyên nhân chính đó là võ nghệ cao cường của y. Trước khi Hàn Mạc nhập kinh, trong thành trên dưới ai cũng biết, nhất đại cao thủ thiếu niên chính là Tô Vũ Đình, được quân thần Tiêu Hoài Ngọc chỉ dạy. Thương pháp của Tô Vũ Đình xuất quỷ nhập thần, ít ai là đối thủ của hy. Ngoài Tô Vũ Đình, nhất đại cao thủ trẻ tuổi còn có Hàn Thương. Từ thuở nhờ Hàn Thương rất đam mê tập luyện võ nghệ, lại tu luyện trường sinh kinh, có một khí lực rất bá đạo, 18 binh khí đều thông thạo, trong đó đao pháp khiến người khác khó mà phòng bị. Về thương pháp, tuy không lợi hại bằng Tô Vũ Đình, nhưng cũng là một trong những đại cao thủ. Bản lĩnh của y, quả là do sự khổ luyện từ nhỏ mà có. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN. Từ thuở nhỏ, y rất chuyên tâm vào tập luyện võ nghệ. Những con cháu thế gia khác thì chỉ thích kết bè kết đảng. Còn y tính tình rất quái gở, cho nên không ít người đặt biệt hiệu cho y là võ sĩ. Lưỡi thương của y vung ra, sắc bén vô cùng, những võ sư đứng bên cạnh động nhiên biến sắc, không ít người kêu kinh hãi, lại có người kêu lên, đại thiếu gia không thể làm như vậy. Hàn Mạc cảm thấy lạnh ở sống lưng, biết Hàn Thương đã xuất thủ, trong lòng có chút tức giận, chân khẽ di chuyển, nhanh chóng né về sau, đợi hắn đứng vững, Hàn Thương cũng đứng vững, mũi thương quẹt xuống đất, vung khúc côn đồng lên. Hàn Mạc đưa tay ra nhận lấy, vẻ mặt lãnh đạm nói, đại ca, đây là do huynh động thủ trước, đừng trách tiểu đệ vô lễ. Hàn Thương vung thương tiến tới, chỉ vào Hàn Mạc, lạnh lùng nói, đã khi nào ngươi coi ta ra gì đâu. Hôm nay nếu ngươi không đánh bại được ta, thì cũng đừng mong sẽ bước ra khỏi cửa. Những võ sư đứng bên cạnh vội khuyên, đại thiếu gia, ngũ thiếu gia, hai ngài không được động thủ, làm tổn thương hòa khí. Đúng vậy, hai vị thiếu gia, nếu chuyện này mà bị đạo lão gia và tam lão gia biết được thì khó mà lường được. Mau dừng tay lại, nếu ai bị thương thì sẽ không lường nổi đâu. Hàn Thương không thèm nhìn những võ sư kia, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Hàn Mạc, quát lớn, các ngươi tránh ra cho ta, ai dám ngăn cản, đừng tránh đao thương vô tình. Vẻ mặt đám võ sư hoang mang, nhìn nhau, lúc đó cũng không biết phải làm gì nữa, còn không tránh ra. Hàn Thương lại quát lớn, sát khí bừng bừng, đám võ sư không dám ngăn cản, đều lùi lại phía sau. Hàn Mạc nắm chặt côn đồng, thản nhiên nói, đại ca, đệ biết, từ nhỏ tới lớn, huynh không coi đệ ra gì cả, nhưng đệ không thèm để ý. Dừng lại một lát, bình tĩnh nói, làm huynh đệ, chỉ có kiếp này, không có kiếp sau, đệ tôn trọng huynh, trong lòng luôn coi huynh là đại ca của mình. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là sợ hãi, hơn nữa huynh cũng biết tính cách của tiểu ngũ, từ nhỏ tới lớn rất ngoan cường, người khác đá ta một cái, ta sẽ chặt chân họ. Hắn nhìn Hàn Thương nói, huynh là đại ca của ta, nếu đệ có sai, huynh có thể tùy ý phạt đệ, đệ cũng không có chút oán hận. Nhưng nếu huynh vô cớ gây phiền toái cho đệ,